Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1015, chương 1017. Huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Ông, nghe nói như thế, Thanh Lân chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến như thiên lôi cuồn cuộn thanh âm. Tiêu, Tiêu Viêm chết. Nàng bỗng nhiên xông tới, nắm lấy cổ Huân Nhi tay. Tiêu Viêm chết rồi, cái này sao có thể? Ngươi có phải hay không đang gạt ta? Mau nói a, Tiêu Viêm, đây là Thanh Lân trên thế giới này số lượng không nhiều bằng hữu. Nếu như nói, thân nhất thân nhân là mình sư phụ lời nói. Như vậy, Tiêu Viêm, khả năng chính là nàng ngoại trừ mình sư phụ bên ngoài. Có thể trong lòng nàng lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký tồn tại. Nhưng bây giờ, cái này Huân Nhi lại tại nói với chính mình nói. Tiêu Viêm chết, hắn chết, cái này bảo nàng làm sao tin tưởng a? Huân Nhi không nói gì. Đối với Thanh Lân cùng Tiêu Viêm quan hệ, nàng trong lòng cũng là rõ ràng vô cùng. Thế nhưng, nàng hội cầm tin tức này tới đùa giỡn hay sao? Bị lấy Thanh Lân như vậy chất vấn. Huân Nhi gấp mân lấy môi dưới. Chỉ là chảy nước mắt. Cái này khiến Thanh Lân tâm càng phát ra nặng nề. Vậy càng phát ra thương tâm lên. Cả người như là đã mất đi khí khí cầu bình thường. Kém chút lung lay sắp đổ mà bắt đầu. Tiểu y tiên vội vàng đi lên. Đưa nàng đỡ lấy. Vệ tử Thanh không nói gì. Nhìn xem Thanh Lân cái này bộ dáng. Đang nhìn nhìn Huân Nhi bộ dáng. Trong lòng cũng là hơi có chút cười khổ bắt đầu. Lại một cái thế giới nhân vật chính chết. Hơn nữa còn là một cái giống như tự mình. Đồng dạng là người xuyên Việt. Có được vô số khổng lồ fan hâm mộ lượng Tiêu Viêm. Là mình nguyên nhân a? Vệ tử Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này muốn giết bị những cái kia người ái mộ biết. Chỉ sợ phun đều muốn phun chết. Bất quá, vệ tử Thanh cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Cũng không để trong lòng. Không nói bọn hắn không chủ biết. Liền xem như biết. Lại có thể nại mình như thế nào? Dù sao, chính mình mới mẹ nó là nhân vật chính a. Quan Tiêu Viêm thí sự. Chỉ là, chung quy là quen biết một trận. Tại tăng thêm cái này hồn thiên đế sự tình. Vệ tử Thanh còn là muốn biết rõ ràng trong đó mấu chốt. Nhìn xem rốt cục là ở đó. Xuất hiện vấn đề. Nói một chút đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hồn thiên đế. Nơi nào đến đà xá cổ ngọc? Còn có, Tiêu Viêm làm sao sẽ chết? Một năm một mười nói cho ta biết. Tiền bối này, vậy mà biết đà xá cổ ngọc sự tình. Trong lòng có chút chấn kinh. Bất quá, cổ nguyên vẫn là chậm rãi đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho vệ tử Thanh. Tại biết sự tình trước sau chân tướng thời điểm, vệ tử Thanh nhìn về phía cổ Huân Nhi sắc mặt, lập tức trở nên có chút phức tạp bắt đầu. Tình một chữ này, thật là hại người rất nặng a. Liền xem như cổ Huân Nhi như vậy nữ nhân thông minh. Tại tình yêu trước mặt, cuối cùng cũng là biểu hiện ra linh trí thông minh tồn tại. Đà xá cổ ngọc, xác thực, sau lưng hồn thiên đế bên trên chỉ có 4 cái. Nhưng là, cái này không có nghĩa là, hồn tộc liền không cách nào đạt được. Tại biết có đấu đế tồn tại tin tức về sau. Toàn bộ hồn tộc vậy mà thừa dịp vệ tử Thanh thu phục tam thiên diễm viêm hỏa thời điểm. Quy mô xâm lấn dược. Lôi, viêm tam tộc, cái này tam tộc tộc trưởng cũng không thể lực thủ hộ cái này đà xá cổ ngọc. Tại trải qua một trận sau đại chiến, cái này tam tộc kém chút diệt tộc, càng thậm chí hơn bị mạnh đà xá cổ ngọc. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy từ vậy liền tốt. Dù sao thiếu một mai cổ ngọc lời nói. Liền xem như hồn tộc, vậy không cách nào mở ra đà xá cổ ngọc, mà toàn bộ Trung Châu bên trong, cổ tộc lực lượng, càng đầy lấy bể nghễ hồn tộc, muốn từ cổ tộc đạt được cổ ngọc, cái này cơ bản là chuyện không có khả năng, trừ phi, hồn tộc liều mạng hai bại cỗ thương ý nghĩ, nhưng mà này còn không nhất định có thể thành công. Dược, lôi, viêm tam tộc tộc trưởng tìm tới cổ tộc, muốn liên hợp cổ tộc đối phó hồn thiên đế. Bảo toàn thừa thêm một viên tiếp theo cổ ngọc. Thế nhưng là tại đến cổ tộc thời điểm. Mới phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Đà xá cổ ngọc. Mất đi. Bị hồn tộc nhân mang đi. mà đưa ra cổ ngọc chính là cổ Huân Nhi. Vì liền là nặng hồn điện trong tay người đổi ra Tiêu Viêm, cái này vốn là một kiện rất là ngu xuẩn sự tình. Cổ Nguyên nếu là biết, tất nhiên là sẽ không đồng ý. Thế nhưng là xấu chính là ở chỗ cổ Huân Nhi là trộm. Liền là cổ Nguyên cũng không biết. Hết thảy đều xong, 8 cái đà xá cổ ngọc toàn bộ tại hồn tộc trong tay. Cổ Huân Nhi cũng biết vấn đề hơi lớn, nhưng là nàng đang cầu khẩn lấy, cầu nguyện hồn tộc có thể trả lại Tiêu Viêm, mà hồn tộc vậy trả lại. Thế nhưng là đổi lại cũng không phải là một cái sống sờ sờ Tiêu Viêm, mà là một cái bị kéo ra linh hồn, không có nhục thân thi thể. Về phần cái kia linh hồn, đã bị hồn thiên đế nuốt chửng lấy. Sự tình liền là như thế cầu huyết, giống như là chuyên môn cố ý muốn Tiêu Viêm chết bình thường. Thế nhưng là nghĩ đến, nhưng cũng không cầu huyết. Hồn tộc A, sớm liền muốn Tiêu Viêm linh hồn rất lâu đi. Không chỉ là Tiêu Viêm, liền là Dược lão linh hồn. Vậy sớm đã rất lâu rồi. Lần này, thật vất vả bắt Tiêu Viêm còn có Dược lão. Làm sao có thể đơn giản như vậy liền từ bỏ. Về phần nói giao dịch, cổ Huân Nhi chỉ sợ cũng là không có cách nào sự tình. Giao, có lẽ còn có thể cho Tiêu Viêm tranh thủ một chút hy vọng sống. Không giao, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là đáng tiếc là, cùng nàng giao dịch người là hồn tộc. Mà hồn tộc, vậy xưa nay không hội hiểu được cái gì gọi là nói lời giữ lời. Sư phụ, Thanh Lân ánh mắt ngậm lấy nước mắt, khẩn cầu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là giơ lên tay ngăn cản lên. Lập tức, nhìn về phía cổ Nguyên bọn hắn. Cho nên, lần này, các ngươi tới nguyên nhân, liền hay là ta xuất thủ đối phó hồn tộc, đối phó hồn thiên đế. Tiền bối, xác thực như thế, chỉ cần ngài có thể diệt trừ hồn thiên đế, muốn chúng ta làm cái gì, đều có thể. Vệ Tử Thanh cười cười, tốt đại đại giới, làm cái gì đều có thể. Cái này cổ tộc, dược tộc, lôi tộc, viêm tộc xem ra là sợ. Cũng đúng, một khi hồn thiên đế trở thành đấu đế, không có tự mình ra tay, cái này hồn thiên đế chẳng khác nào nắm trong tay toàn bộ đấu khí đại lục. Đến lúc đó, trước hết nhất diệt vong, không phải là mình, mà là còn lại viễn cổ 8 tộc đi. Kỳ thật các ngươi không cần đến. Đối với hồn tộc, ta vốn là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Dù sao, bọn hắn tổn thương không nên tổn thương người. Nghe nói như thế, tất cả mọi người con mắt lập tức sáng lên. Đặc biệt là cổ Huân Nhi, càng là bỗng nhiên ngẩng đầu. Cái kia có chút tử khí sinh cơ, vậy mà tại độ phiếm phát một chút. Thế nhưng, đúng vào lúc này, Vệ Tử Thanh chuyện bỗng nhiên nhất chuyển. Nhưng là, đã các ngươi tới, như vậy cũng tốt, muốn ta sớm xuất thủ đối hồn thiên đế, cũng được, ta muốn các ngươi một chút đồ vật. Ngạch, đám người có chút kinh ngạc, không biết cái này Vệ Tử Thanh muốn cái gì, bất quá có thể sớm đối phó hồn thiên đế, cái này so cái gì đều trọng yếu. Nếu không lời nói, đến lúc đó 4 tộc diệt vong, vậy hắn nhóm thật muốn khóc, cũng không kịp. Không biết tiền bối muốn cái gì? Một loại bí kỹ? Cái gì bí kỹ? Như thế nào rèn luyện huyết mạch chi lực bí kỹ? Ta phải nhốt tại huyết mạch vận dụng tất cả tin tức. Huyết mạch A, huyết mạch chi lực đối ở hiện tại mình là căn bản không có cái gì tác dụng. Thế nhưng là, Vệ Tử Thanh đã không còn là độc thân một người. Hắn còn có Thanh Yên. Vậy còn có chưa xuất thế hài tử. Huyết mạch, đối với mình vô dụng. Nhưng là đối với mình hài tử mình hậu đại tới nói, lại là vô cùng trọng yếu một ít gì đó. Có huyết mạch vận dụng, các nàng tiềm lực, tất nhiên hội thế không thể đỡ. Lúc đầu đi vào cái thế giới này, Vệ Tử Thanh liền nghĩ qua những vật này. Chỉ là vì Thanh Lân các nàng lại bị chậm trễ rất lâu. Vốn định muốn đi một chuyến viễn cổ 8 tộc, bây giờ chính bọn hắn đi tới cửa, cũng tiết kiệm tự mình đi lên một chuyến. Cổ Nguyên bọn hắn đều ngây người. Tiền bối này, không biết huyết mạch chi lực vận dụng. Chẳng lẽ, tiền bối này cũng không phải là đấu đế về sau. Không phải đấu đế về sau, lại có thể đạt tới đấu đế. Cái này sao có thể. Chỉ là cái này chút nghi hoặc cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Bọn hắn cũng không dám hỏi Vệ Tử Thanh. Về phần nói cái này huyết mạch chi lực truyền thừa, cái này cùng gia tộc Thịnh Vượng tới so, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Lập tức không chút nghĩ ngợi trực tiếp sẽ đồng ý. Tốt, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.